ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, chấn nhiếp mọi người. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Tiền giáo trên mặt lúc xanh lúc trắng. Cái này thiếu niên, không cần võ lực, dùng lời nói vậy giống vậy nhọn. Ở những võ giả này trước mặt, Đường Không không ngại mở ra kỳ mình một chút khiêm tốn khiêm tốn. Cùng với đối với tiền bối tôn kính ý, nhưng hắn vậy giống vậy không ngại đối với những thứ này mắt không mở người. Mở ra kỳ mình một chút tư thái, coi như không cần võ lực, Đường Mỗ người cũng không phải lần đầu rời nhà tranh, mặc cho người lời nói chen nhau đổi tiền mặt, Đường phó chủ tịch chớ có tức giận. Tiền giáo lời nói mặc dù không kính, nhưng lão phu vậy rất tốt kỳ. Tiền bối tò mò cái gì? Tò mò Đường phó chủ tịch chấp trưởng cái gì quyền bính? Hư trước, Vu Hoa chủ tịch ra sức dẹp nghị luận của mọi người, đem người liệt vào võ đạo hiệp hội phó chủ tịch nhóm. Vô cùng là coi trọng. Lão kia người nói, ngươi như vậy trẻ tuổi, hắn cũng không sợ ngươi sau này đoạt hắn quyền, đủ thấy hắn đối với ngươi ký thác kỳ vọng rất lớn. Thậm chí, hắn chưa chắc không có đem võ đạo hiệp sẽ giao cho ý ngươi. Như vậy, nếu nói là Vu Hoa chủ tịch không cho ngươi quyền, ngược lại cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Tự mình đi hỏi Vu chủ tịch cũng được. Đường Không chắp hai tay sau lưng, từ từ nói. Ngươi cùng thật lấy là ta Đường Không, biết bao coi trọng vị trí này. Mọi người tại đây, Câu cũng hơi biến sắc mặt, như vậy giọng, đem võ đạo hiệp hội phó chủ tịch vị, cũng coi là bình thường. Không khỏi quá coi thường võ đạo hiệp hội, coi thường cả nước võ đạo, chư vị bên trong, không thiếu nguyên cảnh, Đường Không nói, đặt độc qua lại, ta cùng cũng cho rằng. Nguyên cảnh chính là từ cổ chí kim tông sư, võ đạo tới cảnh giới cao. Nhưng hôm nay theo khoa học kỹ thuật phát triển, chắc hẳn chư vị vậy cảm ứng được cao hơn tầng một cảnh giới. Lời này vừa ra, nhiều người người chố mắt nhìn nhau, mà mấy vị nguyên cảnh tông sư, cùng với số ít ba lượng vị nội cảnh võ giả, chính là thần sắc phức tạp, hiển nhiên biết được chuyện này. Nguyên cảnh cũng không quá như vậy. Đường Không chậm rãi nói. Nguyên cảnh trên, đời gọi cực cảnh, có địa tiên tôn sư, có danh thần linh, siêu phàm thoát tục. Cứ việc bây giờ thế giới không còn là cổ đại phàm trần thế tục, nhưng cực cảnh trên vẫn là vô cùng cường đại. Thả ở trên thế giới, vậy như người hình vũ khí hạt nhân. Hắn chắp hai tay sau lưng, nói. Chư vị ánh mắt, bất quá là ở võ đạo hiệp hội, bất quá là giới hạn tại điểm nhỏ này nhỏ quyền bính. Mà Đường Mỗ muốn, không phải cái này võ đạo hiệp hội phó chủ tịch, cũng không phải cái gì chủ tịch vị trí, mà là cảnh giới cao hơn. Không khí trong sân, an tĩnh đến đáng sợ, nhìn về phía người thiếu niên kia ánh mắt, tràn đầy kinh dị, mà Đường không phát huy được hài lòng. Nói tiếp tới, ta nếu là tranh quyền đoạt lợi, hôm nay cũng chỉ là ở thành phố Khánh Thành võ đạo hiệp hội tranh đoạt người quản lý vị trí mà thôi, sao sẽ có ngắn ngủi ngày giờ tu thành nguyên cảnh bản lãnh. Ở trong mắt ta, võ đạo hiệp hội phó chủ tịch cũng bất quá là một hư danh, trên đời quyền lực cũng không quá như vậy. Chờ ta tu thành địa tiên, toàn bộ võ đạo hiệp hội cũng đều như trong mắt ta kiến ổ mà thôi. Vào giờ phút này, ở trong mắt ta, các người bất quá ếch ngồi đáy giếng thôi. Đường Không chậm rãi nói, cái này không trách các ngươi, chỉ là các ngươi tầm mắt quá cạn mà thôi. Sau khi nói xong, không đợi những cái kia nguyên cảnh tông sư dâng lên ý không phục, hắn liền nhẹ nhàng bắn ra tiên thiên thái hư tử khí công quyết vận chuyển. Một món mây tía, huyền như du long, tất cả mọi người tại chỗ trước mặt bữa ăn cái, toàn bộ bể tan tành, bao gồm nguyên cảnh tông sư ở bên trong, đều khó kịp phản ứng. Bây giờ rõ ràng, vì sao Vu Hoa chủ tịch bổ nhiệm ta là võ đạo hiệp hội phó chủ tịch liền thôi. Hắn mặt lộ vẻ nụ cười, nhìn tất cả mọi người rung động thần sắc, tự giác đã hoàn thành Vu Hoa giao phó. Chắc hẳn cứ như vậy, đủ khích lệ những võ đạo này hiệp hội nhân vật cao tầng. Còn như võ đạo hiệp hội trong thấp tầng, phần nhiều là trẻ tuổi đồng lứa. Ở hắn đường không 18 tuổi leo lên phó chủ tịch vị trí sau đó. Có lòng nhiệt huyết, đã sớm bị khích lệ, mà tâm khí hơi thấp, vậy đã sớm bị đả kích được không còn cách nào. Chỉ có những thứ này thế hệ trước võ giả, có thể nói cường giả, còn cần lại lần nữa khích lệ một lần. Ngày hôm nay cơm sẽ không ăn, đường không chậm rãi nói, đều là TQ đồng bào, đều là võ đạo hiệp hội người. Đường mỗ không phải là cố ý cùng các ngươi làm khó. Các ngươi cũng không muốn theo ta làm khó. Có cái đó tranh quyền đoạt lợi tinh lực, còn không bằng hơn điều nghiên võ đạo. Hắn dửng dưng nói, TQ khoa học kỹ thuật, lạc hậu tại một ít phát đạt quốc gia. Ở gen dược tề, thân thể con người nghiên cứu phương diện, vậy lạc hậu tại người ta, chỉ có võ đạo truyền thừa mới có một ít ưu thế, cầm nội đấu bản lãnh, thả ở nước ngoài, theo những cái kia làm nhục ta cùng đồng bào dị tộc đi đấu. Vì nước làm vẻ vang, mới tính là bản lãnh của các ngươi. Nói tới chỗ này, hắn cũng không để ý những cái kia võ đạo hiệp hội cao tầng. Đi thẳng đi ra ngoài, tình cảnh đổi được vô cùng là yên tĩnh, bầu không khí cổ quái tới cực điểm. Tại chỗ bên trong, đều là trong người già, tất cả đều là võ đạo hiệp hội nhân vật tầng trên. Nắm trong tay quyền lực thật to, có thể nói thân chức vị cao, cũng có mấy chục năm lịch duyệt, nhưng lại bị một cái thiếu niên giảng đạo liền một trận. Một cái tuổi gần 18 thiếu niên, tựa hồ thành bọn họ lão sư, hơn nữa còn nói được bọn họ không có nóng nảy, cuối cùng là thực lực. Đường không 18 tuổi thành tựu nguyên cảnh, đủ để áp đảo tất cả dị nghị. Hắn nói hết thảy, cũng không có người muốn đi phản bác, giống như là TQ thứ nhất Phú Thương nói làm ăn lý niệm. Thường thường 10 người bên trong, 9 người coi là chân lý, còn dư lại cái kế tiếp, cũng sẽ không đi phản bác. Mới vừa đi ra đi, điện thoại liền vang lên. Đường không, Vu chủ tịch à? Đường không cười một tiếng, nói, người tin tức thật là linh thông à, bên trong là võ đạo hiệp hội người. Cũng chính là người ta, Vu Hoa bình tĩnh nói, ở ngươi đi ra bước đầu tiên, thì có người liên lạc ta, ngài cảm thấy ngày hôm nay, ta biểu hiện như thế nào, làm ra vẻ chứa quá mức. Vu Hoa thở dài nói, như vậy sẽ để cho rất nhiều người đối với ngươi sinh lòng bất mãn. Thậm chí tâm sanh tật hận, ta không thèm để ý à, đường không nói, ngươi có phải hay không đè lại ta ở nước ngoài chiến tích. Bọn họ những lão hồ ly này, khẳng định điều tra ta, nếu như tra được ta giết chết cường giả cấp S chiến tích. Thái độ nhất định không cùng, bây giờ thái độ, đặc biệt không phục, nhất định là ngươi phong tỏa tin tức, cũng tốt, ta bản cảm thấy. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Bây giờ nhìn lại, ngươi vậy trưởng thành, Vu Hoa nói, vậy chỉ dùng ngươi chiến tích trấn áp lòng người đi, thêm một người nữa đi. Đường không nói, ta bây giờ lên đường đi tìm Phan Bố Y, ngươi để cho người ngươi chuẩn bị tiếp ứng là được. Được, Vu Hoa nói, hắn là chư thiên vạn giới đồ người có công pháp tầng thứ võ thần thông, trong tay bảo vật, sợ rằng cũng tầng thứ không thấp, đại khái vậy vào nguyên cảnh, chưa chắc kém hơn ngươi, ngươi không nên khinh thường. Biết, đường không hỏi, muốn không muốn đánh cuộc, xem là ngươi trước tiêu diệt cái đó đầu to, vẫn là ta bên này trước tiêu diệt cái này Phan Bố Y. Ngươi sợ rằng phải thua, Vu Hoa gửi một tiếng.